thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi cạnh Giang Dĩ Niên, nghiêm mặt giám sát anh bôi thuốc canh tỏ vẻ không thèm để ý, lẩm bẩm trong miệng, anh là đàn ông đích thực, chốt vết thương này có là gì đâu chứ. Nhưng trong lòng lại gào thét, Tiểu Nhiên Nhiên lại biết lo cho anh rồi nè. Tuy thuốc này là tổ đạo diễn đưa, nhưng đây là bằng chứng em ấy quan tâm anh. Phải giữ lại thật kỹ mới được. Sau đó tôi thấy anh ta bôi thuốc xong, vẻ mặt nghiêm túc như làm lễ, vặn chặt nắp rồi cẩn thận nhét vào túi áo. Thôi được rồi, tuy không hiểu có gì đáng siêu tầm ở đây, nhưng tôi vẫn nhắc anh. Anh ơi, nhớ sáng tối đều phải bôi thuốc đây nha. Giờ nghỉ trưa, tôi ngồi trên giường cầm iPad của Giang Dĩ Niên chơi một lúc. Vừa mở Weibo của anh ra, quả nhiên, những bài viết liên quan đến anh, phần bình luận toàn là mắng chửi. Giang Dĩ Niên còn là người không vậy, đối xử với con nít 8 tuổi kiểu đó sao? Không biết chăm trẻ thì đừng đem em gái ra để kiếm phim. Cô em này cũng đâu có hiền, suốt ngày khóc lóc gây sự, đúng là cùng một ruột cả nhà. Giang Dĩ Niên đi tới, vừa hay nhìn thấy màn hình. Anh cau mày, thoát khỏi Weibo, đưa tôi một bộ phim hoạt hình. Em có biết chữ đâu, xem cái này đi. Nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng, bọn anti-fan mắng anh thì thôi đi, mắc gì mắng cả em gái anh. Rõ ràng em ấy còn nhỏ xíu, lại ngoan ngoãn dễ thương như vậy. May mà em chỉ học lớp 2, chưa biết đọc nhiều, nếu không sẽ đau lòng biết mấy. Anh nhất định phải nổi tiếng khắp cả nước trước khi em lớn lên, để mấy đứa này câm miệng hết cho anh. Tôi chăm chú nhìn màn hình hoạt hình, không để lộ chút biểu cảm gì. Nhưng trong lòng lại khẽ nghĩ, nổi tiếng khắp cả nước sao? Vịt bay lạc bầy, nếu đó là ước mơ của anh, thì nhất định tôi sẽ giúp anh thực hiện, cũng coi như là sự bù đắp cho anh của kiếp trước. Cách chương.